Phu quân là não yêu đương. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người già nua ấy vừa đặt tay lên tay Trình Yên, nàng liền cảm thấy như bị một con rắn quấn lấy, không nhịn được muốn vứt ra. Về chuyện có hài tử, vốn dĩ nàng rất để ý, từng không ít lần suy nghĩ vì sao mình không có con. Phải chăng thật sự có điều gì bất thường? Chỉ là những suy nghĩ ấy nàng chỉ giữ trong lòng, chưa từng nói ra, bà cũng chưa từng thúc giục. Việt Hoàn đối với chuyện này cũng không ý kiến gì, cho nên Trình Yên trong lòng phần nào nhẹ nhõm. Dù thật sự nàng rất sốt ruột chuyện này, nhưng tuyệt không muốn Lý Thị bàn luận cùng mình. Đại phu trong phủ thường xuyên đến thăm, đã sớm hiểu rõ nhiệm vụ, nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Trình Yên ngồi lặng lẽ bên cạnh, nghe đại phu cùng Lý Thị nói thân thể mình không có gì đáng lo, có thể thụ thai. Nghe vậy, trong lòng nàng trống rỗng một mảng. Lý Thị nhíu mày, gọi Trình Nhuế đi sang một bên, rồi quay lại nhìn đại phu mặt trắng hỏi, nếu thế, vì sao nàng vẫn chưa có hài tử? Đại phu và Lý Thị nói gì đó, Trình Yên không nghe rõ. Lý Thị lại hỏi ngày càng lộ liễu, hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt nàng thế nào, cũng không để ý nàng có cảm giác khó chịu hay không. Ngay cả đại phu cũng có chút chống đỡ không nổi. Theo ý đại phu, nàng căn bản không bệnh tật gì, chỉ là duyên phận có con chưa đến. Nhưng Lý Thị không nghe, dứt khoát giữ lại tọa thai dược, khiến Trình Yên ngốc ngốc cầm lấy thứ trương phương thuốc đó. Nguyên bản Lý Thị còn muốn Trình Yên mang dược trở về ngay. May mà bên cạnh còn có mấy bà mama có đầu óc, can ngăn lại, vịt đọc sách nè, về Tết nhất năm đó trong phủ mang về cả đống tọa thai dược. Nếu truyền ra ngoài chỉ sợ không hay nghe chút nào. Lý Thị tuy tìm bỏ thời cơ này, nhưng đối với Trình Yên lại không hề lơi là. Chờ về phủ rồi, người phải đem thuốc mang ra uống. Lý Thị lạnh lùng nói, Trình Yên không thể phản bác, đành phải đồng ý, nàng trong lòng đã hạ quyết tâm. Chuyện này sẽ chôn kín trong lòng, chỉ cần không để ý thì sẽ ổn. Nhưng Lý Thị như nhìn thấu tâm tư nàng, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đừng nghĩ rằng bằng mặt không bằng lòng. Nói xong, bà liền ra hiệu cho mama, mama hiểu ý, thong thả bước ra ngoài. Chẳng bao lâu mang vào hai cô nha hoàn xinh đẹp như hoa. Trình Yên trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng nàng không dám suy nghĩ kỹ, cũng không muốn mở lời. Lý Thị không ngần ngại, nói, hai cô nha hoàn này là ta cẩn thận lựa chọn, ngươi cứ mang về. Ta, Trình Yên còn muốn nói gì? Bên cạnh ngươi không có người hầu vừa lòng, còn trẻ con, chẳng thể chăm sóc tốt. Lý Thị nói thẳng thắn với nàng, sau này có thai rồi, cô gia không thể không có người hầu hạ, đến lúc đó ngươi biết làm sao? Lý Thị bỗng hỏi, nàng không cho Trình Yên có thời gian phản ứng, phải là người trong nhà mới tốt, chẳng lẽ ta lại hại ngươi sao? Trình Yên tất nhiên không tin Lý Thị, nàng luôn cảm giác bà ta có âm mưu, nhưng lời Lý Thị nói lại như một cây xương cá mắc ở cổ họng mình, không nuốt được, cũng không thể phun ra. Hôm nay đến chúc Tết, nếu ta đem người hầu về, vậy thì, Trình Yên mặt đầy khó xử. Nhưng Lý Thị đã tính kỹ, không hề hoảng loạn, chỉ là nhà mẹ đẻ lo cho ngươi, chuẩn bị hai cô nha hoàn chăm sóc, chẳng có gì không thể nói. Lý Thị ép Trình Yên phải đồng ý. Cuối cùng khi các nàng trở về phủ, hai cô nha hoàn tên Mộng Vân và Thúy Ti liền theo Trình Yên về Việt Quốc công phủ. Trên đường về, Trình Yên luôn lo lắng Việt Hoàn sẽ hỏi chuyện, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, đến khi vào Thanh Khê viện mới thấy có hai người, này là mẫu thân, Trình Yên ấp úng giải thích rõ. Việt Hoàn thật ra không chút ngại ngần, tùy ý gật đầu. Chỉ là hai nha hoàn, do người quyết định. Trình Yên thấy Việt Hoàn thật sự không để ý, mới nhẹ thở dài thảnh thơi. Hai nha hoàn được an trí xuống dưới, Nhan Thị cũng biết chuyện này, nàng không chắc có hiểu rõ ý Lý Thị, nhưng từ xưa nàng đã ghét Lý Thị nên khó tránh khỏi có chút phản ứng. Cẩn thận mà nhìn hai nha hoàn đó, ta không thể mãi che chở hai tử, nàng phải học cách đối mặt. Nhan Thị nhẹ giọng dặn dò, Trương Mama trong lòng có chủ ý, chuyện xảy ra sẽ không ngồi yên chịu trận. Còn Trình Yên thì không biết, bà đã nghĩ kỹ cho nàng, đường lui đã chuẩn bị, nàng cầm phương thuốc trong tay, không chút do dự cho vào cháp dưới. Nàng kể chuyện này với Xuân Lan Thải Hà, hai người đều tức giận, Lý Thị ý gì đưa hai người này đến đây, phải chăng là để giám thị thiếu phu nhân? Thải Hà không nhịn được hỏi, Trình Yên xoa xoa cái trán, không rõ Lý Thị tính toán thế nào, nhưng nàng cũng không biết phải làm sao. Thiếu phu nhân, phương thuốc này ngươi tính sao? Xuân Lan vẫn lo lắng nhìn Trình Yên. Lý Thị lúc này thủ đoạn rất cao minh. Trình Yên vội lướt mắt nhìn qua cháp, nhẹ giọng nói, chỉ có thể kéo dài một thời gian thì kéo một thời gian. Rốt cuộc nàng vẫn bị người quản thúc, rõ ràng nàng tưởng mình đã thoát khỏi hố lửa, tưởng rằng sinh hoạt hiện giờ đã là điều mà nàng từng khát khao, vậy mà vì sao vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Trình gia. Trình Yên trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng cố tình không để lộ ra. Thời gian nhàn rỗi trôi qua thật nhanh. Từ đầu nàng lo rằng Thanh Khê viện có thêm hai người sẽ khiến mình không quen. Nhưng từ khi hai người đó bỏ mặc nàng, tâm tình lại khá hơn nhiều. Đến ngày mùng 7 đại niên, người từ tướng quân phủ đến, Tuân Mộng Hoa tặng thiếp, nói ngày mai sẽ đưa tiểu bối trong phủ qua thỉnh an. Trình Yên biết Lâm Mạt Nhi cũng muốn đến, lòng lại thêm chút phiền muộn. Việt Hoàn đối với chuyện này không mấy để ý, chỉ dặn Trình Yên đừng quên cấp Trình Cẩm bao lì xì. Trình Yên ngước mắt nhìn hắn, do dự nói, năm ngoái chẳng phải đều là, năm ngoái chính xác đều là ta cấp, nhưng giờ chúng ta đã thành thân, mẫu thân nói trong nhà có chút việc cần ngươi ra mặt. Việt Hoàn có vẻ không rõ ý khác nhau, nhưng cũng nghe theo Nhan Thị nói. Hơn nữa, đối với Việt Hoàn thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ấy có gì đáng để ý, kia, ta chắc phải cho nhiều hơn một chút mới hợp lý. Trình Yên nhẹ giọng dò hỏi, Việt Hoàn nói ra con số. Trình Yên gật đầu, giữ chuyện này trong lòng, sớm đã chuẩn bị sẵn bao lì xì. Sáng sớm hôm sau, Trình Yên đến chính viện thỉnh an, vẫn luôn ở bên cạnh Nhan Thị. Không lâu sau, Tuân Mộng Hoa cùng Lâm Mạt Nhi, Lâm Trình Cẩm cũng xuất hiện. Lâm Trình Cẩm hôm nay rất vui vẻ, theo yêu cầu của mẫu thân, hạ quy củ cấp cho Nhan Thị và Trình Yên mỗi người một bao lì xì. Nhan Thị và Trình Yên đều thực hiện động tác, phân phát cho hắn. Lâm Trình Cẩm nhìn Tuân Mộng Hoa liếc một cái, thấy mẫu thân gật đầu mới hào phóng thu xuống. Lâm Mạt Nhi luôn bồi bên cạnh tẩu tẩu, nhưng ánh mắt lại dừng trên Trình Yên. Năm ngoái khi cùng tẩu tẩu tới Việt Quốc công phủ, tuy không gặp Việt Hoàn, nhưng nàng cũng không muốn thấy người khác ở bên cạnh Nhan Thị. Giờ nhìn Trình Yên ở bên Nhan Thị, trong lòng nàng cảm xúc sắp trào dâng, sắc mặt không tốt ngồi một bên, không nói một lời. Tuân Mộng Hoa gọi vài tiếng, nàng mới phản ứng lại. Tẩu tẩu, có chuyện gì vậy? Lâm Mạt Nhi thắc mắc hỏi. Tuân Mộng Hoa bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, bá mẫu lại nói chuyện với ngươi, sao có vẻ êm ả mà còn ngốc nghếch đến thế? Lâm Mạt Nhi thấy vậy lập tức đứng dậy cáo lỗi, nói không ít lời đắc tội, làm Nhan Thị mặt mày hớn hở. Tuân Mộng Hoa lần này đến là để bàn chuyện với Nhan Thị, Lâm Mạt Nhi ở đây lại không tiện. Đúng lúc Lâm Trình Cẩm ngồi không yên, muốn đi ra ngoài chơi, Lâm Mạt Nhi xung phong nhận việc đi dạo cùng Lâm Trình Cẩm. Nàng không phải lần đầu đến Việt Quốc công phủ, tự nhiên quen đường quen nẻo. Nhan Thị nhìn ra tâm tư Tuân Mộng Hoa, liền cười bảo Trình Yên bồi cô chất đi một chút. Trình Yên tất nhiên đáp ứng. Lâm Mạt Nhi tuy không vui, nhưng trước mặt người khác không thể biểu hiện ra. Thân mật kéo tay Trình Yên. Tẩu tẩu, chúng ta chốc lát đi đâu đó dạo chơi nhé. Cũng không rõ lắm, xem Trình Cẩm muốn đi đâu. Trình Yên thân thể hơi cứng đờ, nhưng nàng đã học được cách giữ thể diện. Còn có thể cùng Lâm Mạt Nhi nói vài câu. Hai người cùng ra khỏi cửa. Chỉ còn lại Nhan Thị và Tuân Mộng Hoa trong viện. Tuân Mộng Hoa lần này đến là muốn hỏi Nhan Thị. Trong kinh có hay không người trong sạch có thể làm mai cho Lâm Mạt Nhi? Mắt thấy Mạt Nhi cũng đã 16. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tuân Mộng Hoa có chút khó xử nói. Việc này tuy nhỏ, nhưng cũng không tiện làm phiền bá mẫu. Chỉ vì Mạt Nhi là hoàng thâm duy nhất muội muội, ta cũng hy vọng nàng có một hạnh phúc thuộc về mình. Chuyện này Mạt Nhi có biết không? Nhan Thị nhẹ giọng hỏi. Tuân Mộng Hoa chậm rãi lắc đầu. Thượng chưa từng đề cập, cũng không sợ bá mẫu chê cười. Ta thân thể không tốt, nhiều việc không để ý được, nên mới muốn thỉnh bá mẫu giúp đỡ. Lâm Mạt Nhi hôn sự không thể trì hoãn nữa. Mấy năm qua Tuân Mộng Hoa cũng từng nghĩ tới chuyện gả nàng. Nhưng Mạt Nhi vẫn nói không được, khiến Tuân Mộng Hoa ban đầu còn tưởng nàng thật sự không muốn gả chồng. Sau mới biết nàng không phải không nghĩ đến chuyện gả chồng, mà là trong lòng có ý riêng, khó nói ra mà thôi. Mấy năm nay quả thật làm khó nàng, có thể giấu giếm mọi người. Nhan Thị coi Mạt Nhi như vãn bối, tự nhiên cũng mong nàng gả vào nhà tốt. Tuân Mộng Hoa có ý đề cập, cũng là vì suy xét cho nàng. Nhan Thị không phật lòng, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Hai người bắt đầu thương nghị chi tiết. Bên kia, Lâm Trình Cẩm trở lại chính viện, như chim được thả bay, nháo nhào muốn đi tìm Việt Hoàn. Hắn nhìn Trình Yên, có chút nghi hoặc, hình như không biết gọi nàng thế nào. Trình Yên phần nào đoán được hắn đang dối, chủ động mở lời, kêu ta Thẩm Thẩm là được. Việt Hoàn ý thức được không thể để Lâm Trình Cẩm tùy tiện gọi mình thúc thúc, nhưng cũng không có cơ hội sửa sai, nên nàng nhắc đến, Lâm Trình Cẩm không phản ứng gì, gọi một tiếng, Thẩm Thẩm. Thực ra, Lâm Mạt Nhi trong lòng đột nhiên căng thẳng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trình Yên. Nàng thật ra càng ngày càng thích ứng với thân phận mình. Này có phải là muốn bắt đầu tuyên thệ chủ quyền rồi chăng? Cách chương